Tích Cố, Hồng Nhan, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này thư sinh nhưng thật ra tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm. Người cũng là nhất phái anh hùng khí khái. Cố Tích Chiều bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện chính mình trí nhớ, luôn tại đây vài ngày không hiểu trở lại đi qua ngày. Đêm hôm đó cầm kiếm hợp minh, kia đoạn đường ngàn dặm đuổi giết, kia lần lượt cùng Thích Thiếu Thương giao phong, tựa hồ đều vẫn là rõ ràng ở mục. Cố Tích Chiều cái kia thời điểm toàn tâm toàn ý, từng thật là muốn Thích Thiếu Thương từ. Bất đắc dĩ, lần lượt bị hắn tránh được, đến cuối cùng Cố Tích Chiều thậm chí có điểm giờ khóc giờ cười. Hắn kỳ quái người kia như thế nào như vậy cứng rắn mệnh. Thay đổi một người khác khởi dùng hắn Cố Tích Chiều lớn như vậy phí hoảng hốt còn không có thể được thù. Yêu không thể, hận không thể, đối lập hai người tâm lại biến thành lẫn nhau. Từ nay về sau yêu hận giao triền, từ nay về sau huyết nhục tương liên, từ nay về sau, sinh tử tướng hứa. Mất đi vãn tình thời điểm Cố Tích Chiều từng cho rằng chính mình cái gì cũng không có. Nhưng mà mê mang hắn lại thấy Thích Thiếu Thương đứng ở chính mình bên người cười đến như trước như vậy đáng yêu như vậy tính trẻ con, tựa hồ hắn căn bản không phải cửu hiện thần long, chính mình cũng căn bản không phải ngọc diện la sát giống nhau. Vì thế bắt đầu chấp nhất chờ đợi, miệng thanh thanh kêu tên của hắn, rốt cục đợi cho hắn trở về đối mặt chính mình, mở ra song trường cất chứa chính mình toàn bộ thế giới. Cố Tích Chiều từ trước cũng không có phát hiện nguyên lai Thích Thiếu Thương chính là chính mình vẫn muốn thiên không. Rất nhiều người nói hắn là trích cao ngạo ưng, chỉ có thể thuộc loại vô hạn thiên không. Nhưng là Cố Tích Chiều biết không đúng vậy, hắn thiên không theo kỳ đình tiểu quán đêm hôm đó bắt đầu cũng đã biến ảo thành cái kia cười đến hai cái rượu hoa có thể thịnh thủy Thích Thiếu Thương. Này cả đời chỉ sợ tưởng bay ra đi cũng không thể. Từ Thích Thiếu Thương chúng độc tới nay, Cố Tích Chiều đều lấy một loại phá lệ trầm tĩnh tư thái, lẳng lặng quan sát đến hết thảy biến hóa. Ngay cả chính hắn cũng không có thể lý giải, vì cái gì chính mình đối mặt đem từ Thích Thiếu Thương hội như thế bình tĩnh. Cho tới nay tựa hồ đều là ẩn nhẫn, cùng đợi, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Như vậy chính mình làm cho Cố Tích Chiều không thể thuyết phục. Hắn cho tới bây giờ đều là chủ động, trừ bỏ đối Thích Thiếu Thương ở ngoài hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào kiềm chế hoặc bức bách. Hắn cao ngạo không cho phép hắn trước bất kỳ ai cúi đầu. Thần khốc tiểu phủ ở bên người trong bao, vài lần muốn đem nó lấy ra, sau đó liều lĩnh làm cho nó nhiễm huyết. Nhưng mà hắn lại khống chế được áp lực, đơn giản là Thích Thiếu Thương không thích hắn tái giết người, đơn giản là Thích Thiếu Thương yếu hắn nhẫn nại, yếu hắn tin tưởng chính mình sẽ không cách hắn mà đi. Ở Thích Thiếu Thương bên người như vậy trường thời gian, hắn đã muốn biến không giống cái kia tâm ngoan thủ lạt Cố Tích Chiều, không giống cái kia bị hủy Liên Vân Trại, lôi ra trang cùng hủy Nạp Thành, trong tay nhiễm mãn vô số người máu tươi, phủ thượng quấn quanh vô số hồn phách Cố Tích Chiều. Nhưng là hiện tại đâu? Làm ra hứa hẹn nhân đã muốn nguy ở sớm tối, đã muốn mệnh không lâu hỉ. Cố Tích Chiều nhẫn nại cũng theo Thích Thiếu Thương rồi ngã xuống, phá tan cuối cùng cực hạn. Báo vương ra, ngoài cửa có cái thư sinh cầu kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thị vệ tiến vào, bẩm báo đang xem một phong mật tín Tiêu An Đình. Tiêu An Đình từ truy mệnh cùng Lãnh Huyết đào tẩu, sẽ không tái nhiều phái người điều tra. Lãnh Huyết phóng hắn một mạng, hắn cũng không tưởng tái cùng Lục Phiến Môn đối nghịch. Bởi vì trước mắt tình huống, đã muốn không tha hứa hắn làm như vậy. Tiêu An Đình khẽ nhíu mày, nhanh chóng thiêu hủy trong tay mật tín. Cái gì thư sinh, lời còn chưa dứt liền nghe thấy cửa một trận la hét ầm ĩ, vương gia thật đúng là quý nhân hay quên sự đâu. Cố Tích Chiều lạnh lùng thanh âm đã muốn ở cửa vang lên. Người hao hết hoảng hốt đem ta bên người nhân bị thương cái thống khoái, nay lại tới hỏi là người nào thư sinh. Cái kia thị vệ sắc mặt đại biến, rút đao liền muốn động thủ, nhưng là hắn động tác lại ngưng ở đương trường. Bởi vì Cố Tích Chiều thần khốc tiểu phủ đã muốn dán hắn cổ hoa mở một đạo huyết quang. Tiêu An Đình phất tay rút ra kiếm hộ trong người tiền, Cố Tích Chiều vừa muốn tiến lên, phía sau liền vây thượng một đoàn thị vệ. Cười lạnh một tiếng, gào khóc thảm thiết thanh tái khởi, thanh sam tung bay, Cố Tích Chiều thần khốc tiểu phủ lại xuất thủ, một đạo màu bạc quang mang họa ra một cái xinh đẹp đường cong, sờ đến chỗ nhân cũng máu tươi chung quanh, cổ họng chỗ tất cả đều bị khảm khai một đạo thâm khả chặt đầu miệng vết thương. Cố Tích Chiều vải ra thần khốc tiểu phủ, ngay cả thanh kiếm cũng không nhặt được dùng, trực tiếp dùng hai tay đi đoạt người khác bổ tới binh khí, dài tay áo vũ động, hé ra tuấn mỹ mặt giờ phút này mặc dù không có lây dính chút vết máu, so với địa ngục tu la càng làm cho nhân khủng bố. Trong tay không ngừng giết người, biểu tình lại vẫn là đang cười. Cái loại này tươi cười, Tiêu An Đình chưa từng có gặp qua một người có thể biên giết người biên cười như thế tự nhiên. Đầy trời huyết vụ trung tựa hồ chỉ còn lại có Cố Tích Chiều thanh sam cùng tiểu phủ phá lệ chói mắt, trừ bỏ hắn, chung quanh hết thảy tựa hồ đã muốn không còn nữa tồn tại. Cố Tích Triều tiểu phủ ở Hoa Khai lại một người ít hầu sau về tới tay hắn chung. Máu tươi giọt giọt chảy xuống, dọc theo hắn trắng nõn cổ tay lan tràn, giống như một cái huyết sắc xà. Ngay sau đó thần khốc tiểu phủ đã muốn rời tay, hướng về cầm kiếm nghênh đón Tiêu An Đình bay đi qua. Tiêu An Đình vận đủ nội lực phản thủ hoành kiếm, đem thần khốc tiểu phủ ngạnh sinh sinh chàng chật phương hướng. Mà chính hắn cũng bộ pháp không xong, lui về phía sau vài bước. Ngay tại này vài bước khe hở, Cố Tích Triều màu xanh thân ảnh đã muốn nghênh đến trước mắt hắn, ống tay áo huy khởi. Tiêu An Đình chỉ cảm thấy ngực nhất buồn, cố không hơn có hay không cơ hội, mũi chân một điều, đem thượng kiếm khơi màu, vận đủ nội lực chàng hướng Cố Tích Triều ngực. Chỉ nghe bính nhất thanh muộn hưởng, Tiêu An Đình chỉ cảm thấy một trận đau nhức, nhân đã muốn bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà đánh lên phía sau vách tường. Màu xanh quần áo ở không trung họa ra xinh đẹp đồ án, Cố Tích Triều sau nhẹ nhàng lui lại mấy bước, cuốn khúc sợi tóc phiêu tán mở ra, thần khốc tiểu phủ đã muốn trở lại trong tay. Ngực cũng là một trận cuồn cuộn, Cố Tích Triều lại ngay cả mày cũng không có mặt nhăn. Vừa mới hắn ở lực bính Tiêu An Đình thời điểm, mạnh mẽ dùng ống tay áo bỏ ra bộ phận nội lực đem thay đổi phương hướng, thần khốc tiểu phủ mạnh mẽ xoay theo sau lưng đánh lên Tiêu An Đình thân mình. Thế này mới có thể đem bị thương nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là hắn cũng nhân dùng sức quá độ, nhất thời nhưng lại cũng nội tức hỗn loạn. Cố Tích Triều thân thủ, sờ soạng một chút khóe miệng, niêm niêm máu còn có thân thể dư ôn. Vừa mới Tiêu An Đình cùng hắn đều là liều mạng chính mình nội lực muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, lực lượng va chạm làm cho song phương cũng không đồng trình độ bị thương. Thuận tay nhặt lên thượng Tiêu An Đình rời tay kiếm, Cố Tích Triều lạnh lùng đi đến Tiêu An Đình trước người. Không thể tưởng được của ngươi võ công kém cỏi đến nước này, thật sự là xuất hồ ý liêu a, việc đã đến nước này, muốn giết yếu quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tiêu An Đình cười lạnh nói, dù sao ta có ngươi cùng Thích Thiếu Thương cho ta chôn cùng, như vậy không tốt sao? Cố Tích Triều cười cười thuận tay loát loát tóc, còn muốn giết ta, chấm, ngươi cho là không thể. Tiêu An Đình cười nói, nơi này là của ta địa phương, ta muốn thiết như thế nào cơ quan, ngươi có thể dự đoán được. Tốt, Cố Tích Triều cười cười theo sau kéo qua một phen may mắn còn tồn tại ghế dựa ngồi xuống, sử dụng kiếm nhẹ nhàng xẹt qua Tiêu An Đình mặt, một đạo lỗ hồng lập tức xuất hiện. Vậy ngươi cứ việc dùng đi, lời còn chưa dứt nhân đã muốn tính cả ghế dựa cùng nhau ở tại chỗ đánh một cái chuyển, trong tay thần khốc tiểu phủ vải ra đồng thời, một thanh kiếm đã muốn vũ ra cái nghiêm kín thật vòng luẩn quẩn, đem phía sau phóng tới vô số tên dài hết thảy xúy đến chính mình dài tay áo hạ một lát đã muốn thu một bó to nhập hoài, tùy tay về phía sau ném đi, này tên liền tượng bị một đạo cường cung bắn ra, nháy mắt liền đem mai phục tại cửa cung tiến thủ đều đánh gục. Sau lưng nháy mắt lại đánh úp lại một trận kiếm phong, Cố Tích Triều cũng không quay đầu lại, cả người theo ghế trên đằng khởi, phản thủ hay dùng thần khốc tiểu phủ cái ở chuôi này kiếm, không đợi đối phương bứt ra, đã muốn dùng tay kia thì sinh sôi đem cầm, chăm chú nội lực. Ca, một tiếng kiếm thế nhưng bị Cố Tích Triều ngượng tay sinh tạo thành mảnh nhỏ. Tiêu An Đình kinh hãi, nhưng là rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nương toái nhận không quan tâm về phía Cố Tích Triều ngực chát đi. Hắn đã muốn tính chuẩn Cố Tích Triều nhất định muốn dùng thần khốc tiểu phủ tới cứu, như vậy tay phải biên sẽ không môn đại khai. Mà Tiêu An Đình tay trái đã muốn nhảy ra thủ thế, chỉ chờ này một trường tiếp đón ở Cố Tích Triều trên người, bất từ cũng muốn trọng thương. Nhưng mà hắn tính sai lầm rồi. Cố Tích Triều ý tưởng vốn là không phải bất luận kẻ nào có thể đoán được. Tiêu An Đình chỉ nghe thấy Cố Tích Triều nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, sau đó liền cảm thấy chính mình tay phải thượng toái nhận đã muốn đâm vào Cố Tích Triều thân mình lý. Cùng lúc đó, Cố Tích Triều trên tay thần khốc tiểu phủ, đã muốn đâm vào Tiêu An Đình trong ngực. Tiêu An Đình nặng nề mà về phía sau rồi ngã xuống. Mà Cố Tích Triều lui về phía sau từng bước, lay động vài cách nhưng không có rồi ngã xuống đi. Hắn ngực đã muốn bị kia tiệt toái nhận xuyên thấu, huyết không tiếng động chảy xuống, chỉ chốc lát đã muốn nhiễm đỏ quần áo. Tiêu An Đình mở lớn miệng, gian nan thở hào hền, hắn nhìn trước mắt áo xanh thư sinh, nhìn trước mắt nhất thi thể, nhìn chính mình ngực tràn ra huyết nhục khụ ra một búng máu, khàn khàn thanh âm. Cố Tích Triều, ngươi, không phải, không phải, không phải cái gì, Cố Tích Triều cười cười. Không phải nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn người A, đã muốn thật lâu không có người như vậy từ khích lệ ta cử hoài niệm. Điên tử, ngươi là người điên, Tiêu An Đình khàn cả giọng. Hắn không thể tin tưởng, trước mắt này một người liền huyết tẩy hắn vương phủ Cố Tích Triều, thải nhất thi thể nhiễm một thân máu tươi bị như vậy bị thương nặng cư nhiên có thể chạm cư chú nhiên còn cười đến như vậy thoải mái như vậy không sao cả. Người không nghĩ Thích Thiếu Thương sống, liền giết ta thử xem. Điên tử, tốt, Cố Tích Triều cười đến càng thêm làm càn. Bao nhiêu mọi người nói ta là điên tử, lại có bao nhiêu nhân chết ở ta này điên tử trong tay. Tiêu An Đình, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hôm nay tới là tưởng hướng ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ cầu ngươi cho ta kia căn bản không tồn tại giải dược. Ngươi sai lầm rồi, Thích Thiếu Thương không thể cứu ta sẽ sở hữu hại người của hắn cho hắn chôn cùng. Ta hôm nay đến muốn ngươi Tiêu An Đình cửa nát nhà tan yếu ngươi Tiêu An Đình quý phủ mọi người hồn phi phách tán. Ngươi muốn sống, đã muộn, bên ngoài có ta quân mã, Cố Thích Triều, ngươi cho là ngươi như vậy sát con người toàn vẹn đi ra ngoài có thể sống sao? Tiêu An Đình gặp Cố Thích Triều đã muốn xuyên qua hắn nói dối, chỉ phải đem cuối cùng lợi thế áp ra. Tiêu An Đình, Cố Thích Triều một kiếm đâm vào hắn trên đùi, dẫn tới một trận kêu thảm thiết. Ta sẽ sợ này phế vật sao? Nặng nề mà lại đâm một khắc kiếm, ngươi muốn tạo phản đúng không? Vừa lòng thấy Tiêu An Đình nhân đau đớn cùng kinh ngạc mà khiến cho co rút biểu tình, Cố Thích Triều ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng mà nói. Tiếp theo, nhớ rõ thông minh một chút, trước động động não, biết không? Mở ra bọc nhỏ, xuất ra một cái bố bao đến, đem bên trong châm lấy ra, Cố Thích Triều điểm Tiêu An Đình vài cái huyệt đạo buộc hắn động cũng không thể động, sau đó bay nhanh đem châm đâm vào hắn các huyệt vị. Theo sau tha Tiêu An Đình, đi vào hậu viện, thăm dò nhìn thoáng qua trong viện tỉnh, Cố Thích Triều nở nụ cười. Uy, ngươi may mắn khi a, tỉnh lý không thủy. Ngươi, ngươi làm gì? Tiêu An Đình kêu thảm thiết đứng lên, châm đâm vào huyệt vị, hắn toàn thân hốt lãnh hốt nhiệt mất máu mang đến suy yếu, còn có toàn thân dần dần nổi lên đau nhức làm hắn rốt cuộc không thể bình tĩnh. Trước mắt Cố Thích Triều cái gì cũng không để ý, hắn sẽ không đối chính mình có chút lưu tình. Nói ngươi ngốc thật đúng là không cứu, nhưng ngươi đi xuống a, Cố Thích Triều nắm lên Tiêu An Đình đã đem hắn phao tiến trong giếng. Không có lại nhìn liếc mắt một cái Tiêu An Đình tình huống, Cố Thích Triều xoay người liền hướng viện ngoại đi đến. Yên tâm, quang không chết ngươi, ít nhất yếu gọi ngươi đem Thiếu Thương chịu khổ tất cả đều hưởng qua. Cố Thích Triều thì thào tự nói, theo sau dừng bước bước. Thiên toàn địa chuyển, trước mắt cảnh sắc đột nhiên một mảnh màu đỏ. Cười khẽ một tiếng, máu tươi đã muốn không chịu khống chế theo trong miệng trào ra. Chuôi này toái nhận đâm bị thương, hay là muốn hại đi. Cố Thích Triều thở hào hển, hướng ngoài cửa từng bước một đi đến. Hiện tại không thể rồi ngã xuống, người kia đang đợi chính mình trở về, hắn cần chính mình trở về a. Ngoài cửa Thiết Thủ ngồi trên lưng ngựa thấy Cố Thích Triều lảo đảo thân ảnh, xuống ngựa liền đỡ hắn. Phía sau, Liêu Quốc Hoàng đế quân đội đã muốn đem Tiêu An Đình chạy về dư đảng hết thảy khống chế được. Cố Thích Triều nhìn Thiết Thủ, lộ ra một cái mệt mỏi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Thủ nhìn hắn không ngừng dũng huyết thương chỗ, trắng bệch sắc mặt. Hắn biết lúc này đây Cố Thích Triều thương có bao nhiêu trọng. Dùng vải bông đè lại Cố Thích Triều thương chỗ tạm thời cầm máu, mạnh mẽ lộ ra một cái cười. Trước băng bó một chút ngươi thương không nhẹ, không cần Thiết Thủ. Cố Thích Triều cúi đầu thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là thanh âm lại phá lệ trầm tĩnh. Mang ta trở về đi, mau một chút. Mau một chút, Thiết Thủ ôm lấy hắn mềm nhũn thân mình, xoay người lên ngựa bay nhanh, hướng bọn họ chỗ ở chạy đi. Cách chương.